rất đắm say. Rất lâu mà đâu ngờ một hôm em nói với tôi tình yêu sao quá xa xôi. Trái tim tôi cho dù muốn yêu thêm chưa thấy quên. Giờ trời trên phố Tây ngất ngây, những chiếc hôn cùng với ai không là tôi, không là tôi. Đạp xe đi dưới mưa, cùng ăn những bữa trưa cùng với ai không là tôi, không là tôi. Are you really here with me? I want to love you. Ôm đôi vai ghi chặt thật lâu. Trong tim tôi đôi khi yêu đôi khi chỉ ta là hơn ghen thôi. Em khi bên ai bên ai liệu có nhớ về tôi. Giờ này mình chung lối vậy thôi, ngày mai còn ai? Khi bên ai liệu có nhớ về tôi, nhớ về.